Từ chối rung động với hôn nhân nhà giàu. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đã trôi qua rất lâu. Mình nói vơ nói vẩn bên ngoài mà vẫn bị đương sự bắt quả tang. Nói không trột dạ thì thật dối trá, đối mặt với vẻ mặt chế nhạo của Bùi Cận Bạch. Cố Thư Di đuối lý nên không nhịn được muốn rút lui. Sao anh biết chuyện đó? Lúc ấy em cũng chỉ sàm môn thôi mà. Với cả nếu em không khuếch đại lên tí xíu thì sao có thể hù dọa họ được. Nghe vậy, cuối cùng Bùi Cận Bạch cũng không nhịn được bật cười. Có vẻ như anh sẽ không bao giờ biết bộ não của Cố Thư Di có thể nghĩ ra bao nhiêu mưu ma trước quỷ. Anh khe khẽ thở dài, kéo người vừa sợ hãi mà rút lui về phía mình rồi ôm vào lòng, đi ngủ. Sau khi đính hôn, Cố Thư Di chính thức dọn vào dinh thự Cảnh Nam, hơn nữa chưa đến ngày chính thức làm việc ở Hòa Quang. Đã nghỉ ngơi quá lâu nên cô quyết định kiếm việc để làm. Hồi trước, Đại học Sư phạm có môn tin tức truyền thông được đưa vào môn học tự chọn. Cố Thư Di đăng ký học môn này, phương thức thi cuối kỳ là các sinh viên tự tạo một tài khoản truyền thông trên nền tảng mạng xã hội, sau đó đăng bài dưới các hình thức như báo chí, ảnh chụp, video. Lượt like và comment càng nhiều thì điểm thi cuối kỳ sẽ càng cao. Cố Thư Di còn nhớ hồi ấy mình đang bí quyết ôn tập thi CET 6 dành riêng cho sinh viên. Trùng hợp khoảng thời gian đó cũng gần đến kỳ thi CET 6 nên rất được hưởng ứng. Lượt like và lưu bài đều rất cao. Sau này còn có doanh nghiệp nhỏ muốn quảng cáo trong khu bình luận của cô. Chẳng qua lúc ấy cô bận chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Hơn nữa tiền quảng cáo không cao lắm nên cô bỏ mặc tài khoản đó không quan tâm nữa. Bây giờ có thời gian. Cô quyết định dùng lại kiến thức của môn học tự chọn hồi ấy, coi như giết thời gian. Hiện tại video ngắn đang hot, Cố Thư Di đưa mắt về phía nền tảng đăng video ngắn. Chỉ có điều các chủ kênh thuộc các lĩnh vực lớn của nền tảng video ngắn đều đã trong trạng thái cạnh tranh bão hòa. Muốn trở nên nổi bật trong sự cạnh tranh kịch liệt ấy thì nhất định phải có đặc điểm độc nhất vô nhị, khiến người ta hứng thú mới được. Đặc điểm này không nhất thiết phải là ưu điểm gì đó, chỉ cần có đề tài thu hút cũng được. Bởi vì Internet là thời đại dữ liệu lớn, càng có đề tài thì lượt đề xuất của hệ thống sẽ càng ngày càng tăng. Cho nên sau khi nghiên cứu hướng đi của thị trường một cách tỉ mỉ, Cố Thư Di quyết định lần này không làm chủ kênh học tập mà đổi sang thử làm chủ kênh đời sống. Phong cách buổi sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng, đều nhờ lần trước Bùi Cận Bạch nhắc lại chuyện ngày xưa nên mới cho cô linh cảm này. Thế là một ngày nào đó, Bùi Cận Bạch vẫn đang ngủ thì loáng thoáng nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức reo lên dưới gối của Cố Thư Di. Sau đó Cố Thư Di rời khỏi vòng tay của anh, rời giường. Bùi Cận Bạch cho rằng Cố Thư Di đi vệ sinh nên từ từ nhắm mắt lại, không để bụng cho lắm. Mãi đến khi vòng tay của anh vẫn trống không, vượt quá thời gian đi vệ sinh từ lâu mà Cố Thư Di vẫn chưa quay về. Bùi Cận Bạch mới cau mày tỉnh dậy, vào phòng vệ sinh không thấy ai, bèn ra ngoài tìm kiếm. Động tĩnh vang lên từ nhà bếp, Cố Thư Di thấy Bùi Cận Bạch mặc đồ ngủ ra ngoài, tóc vẫn bù xù, hiển nhiên mới tỉnh dậy. Cô không khỏi nhìn đồng hồ, trời vẫn còn sớm. Bùi Cận Bạch thắc mắc nhìn Cố Thư Di đang loay hoay trước bàn bếp. Em đang làm gì vậy? Em nấu bữa sáng cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thư Di cho rằng mình rón rén tay chân thì Bùi Cận Bạch sẽ không tỉnh dậy, đành phải vừa xem cháo trong nồi vừa trả lời. Nghe vậy, Bùi Cận Bạch càng lấy làm lạ. Em nấu bữa sáng ư, dì giúp việc xin nghỉ hả? Ngày thường, ba bữa ăn trong ngày đều sẽ do dì giúp việc chế biến, không cần chủ nhà tự tay nấu. Nghe giọng điệu của Bùi Cận Bạch, Cố Thư Di mỉm cười ngượng ngùng, nói rằng mình muốn thử làm một tài khoản đời sống để đăng video lên mạng. Sau đó cô đi qua, chủ động ôm vòng eo gầy gò của người đàn ông. Dì giúp việc không xin nghỉ. Em chỉ muốn trải nghiệm cảm giác buổi sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng sắp cưới của mình một cách chân thật thôi. Bùi Cận Bạch, lần đầu tiên nghe nói có người muốn trải nghiệm cảm giác này. Cố Thư Di, sao hả? Em nấu bữa sáng cho anh mà anh không vui hả? Bùi Cận Bạch buông mi nhìn khuôn mặt trước mắt mình, nở nụ cười bất đắc dĩ. Đồ ăn đã nấu rồi lại không thể đổ đi, đành phải gật đầu. Anh đeo tạp dề, giúp Cố Thư Di nấu xong bữa sáng. Sau đó thấy Cố Thư Di vừa nấu cơm vừa dùng điện thoại quay video. Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Bùi Cận Bạch, Cố Thư Di cười gượng hai tiếng. Em chỉ lưu giữ kỷ niệm thôi mà. Bởi vì bữa sáng chỉ nấu đơn giản nên mọi chuyện vẫn nằm trong kế hoạch của Cố Thư Di. Chẳng mấy chốc đã nấu xong. Hai người ăn cơm xong, đúng lúc Bùi Cận Bạch phải đi làm. Cố Thư Di tiễn bước Bùi Cận Bạch, hai người trao nhau một nụ hôn lúc chào tạm biệt ở cửa, sau đó về phòng ngủ rửa mặt một chút, cuối cùng ngồi trước cửa sổ sát đất, bưng máy tính copy lại video chất liệu mà mình quay được hồi sáng rồi bắt đầu edit, bắt đầu từ cảnh rời giường vào buổi sáng. Cố Thư Di loay hoay suốt một buổi sáng, sau đó xem video thành phẩm mà mình edit xong, không biết có ổn hay không, lại nghĩ đến buổi sáng Bùi Cận Bạch rõ ràng là không thích mình làm chuyện này. Hơn nữa mình thật sự không mấy hứng thú với việc nấu cơm, thế là Cố Thư Di quyết định chỉ đăng video này một lần để thử nghiệm, nếu không được thì thôi. Cô đã đăng ký tài khoản sẵn từ trước, ID rất giản dị trực quan. 8 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng, ngay cả phần giới thiệu cũng tràn ngập bầu không khí đời thường ấm áp. Tình tình tình, lại là một ngày mới, nên rời giường nấu bữa sáng tình yêu cho anh yêu thôi. Viết xong, Cố Thư Di hít sâu một hơi, lại gắn thêm mấy tác đứng đầu rồi chính thức đăng tải video. Video vừa phát được một giờ, lượt view chỉ ít ỏi mười mấy view, không có like, cũng không có bình luận. Cố Thư Di nhếch môi nhìn tài khoản im thin thít của mình, cảm thấy có lẽ mình thực sự suy nghĩ quá đơn giản, dù sao cũng chỉ chơi đùa chứ không muốn tốn tiền mua đề cử, cô bèn cất điện thoại đi. Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức lại reo lên. Trong lúc ngủ mơ nghe thấy tiếng chuông, Cố Thư Di mới loáng thoáng nhớ lại mình quên chưa tắt báo thức trên điện thoại. Tối qua giày vò đến nửa đêm, cô mới ngủ chưa được mấy giờ, thế mà cô bực bội thò tay xuống dưới gối tìm điện thoại rồi tắt báo thức. Hôm nay là thứ bảy, Bùi Cận Bạch và Cố Thư Di ngủ nướng, gần đến giữa trưa mới dậy. Lúc đánh răng, Cố Thư Di xem điện thoại, cô nghĩ đến đoạn video ngắn quay cảnh buổi sáng rời giường nấu cơm mà hôm qua mình đăng tải. Mặc dù không ôm hy vọng mấy nhưng vẫn đổi tài khoản xem thử. Bùi Cận Bạch nghe thấy tiếng bàn chải đánh răng của Cố Thư Di rơi xuống. Anh quay sang thì thấy Cố Thư Di đang xem điện thoại. Có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Cận Bạch hỏi, động tác như muốn nhìn vào điện thoại của Cố Thư Di. Không có gì, Cố Thư Di nhanh chóng nhặt bàn chải lên, che điện thoại. Chẳng qua em chỉ xem được một video khiến người ta khiếp sợ thôi. Bùi Cận Bạch không hỏi nữa. Cố Thư Di lặc khiếp sợ nhìn về phía điện thoại của mình. Cô thấy được video mà hôm qua mình đăng tải. Tuy rằng chỉ có hơn 30.000 lượt like. Nhìn chung toàn bộ nền tảng đều không đáng nhắc đến. Nhưng lượt share lại lên đến hơn 1 triệu. Số lượt bình luận đã phá mốc 100.000. Đối với một tài khoản mới tinh chỉ đăng tải một video mà nói, số liệu này cực kỳ đáng gờm. Hơn nữa lượt bình luận vượt xa lượt like chỉ thường xuất hiện trong những video gây tranh cãi lớn, thu hút mọi người thảo luận mà thôi. Nhưng cô chỉ nấu cơm thôi, gây tranh cãi chỗ nào? Cố Thư Di xem khu bình luận, 5 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho anh yêu, có phải mị nhìn nhầm giờ không? Xem nội thất trong nhà cô ấy xa hoa ghê luôn, định vị IP còn ở thành phố B, mị còn tưởng là cuộc sống đời thường của phu nhân nhà giàu. Ai dè lại thấy 5 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng, thì ra đây là cuộc sống của cô vợ nhỏ sau khi gả vào hào môn à, sống trong căn nhà hào nhoáng cỡ này, chẳng nhẽ lại không thuê được người giúp việc, có chắc đây không phải là gì giúp việc nấu cơm tự sướng ông chủ là chồng mình không, lỡ đâu người ta thích dậy sớm nấu cơm cho chồng mình thì sao? Không thấy người ta để giới thiệu à, nấu, bữa sáng tình yêu, kia kìa, 5 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng. He he, tự nhiên cảm thấy con người mị không thích tiền đến mức đó. 1. Lên đại học chỉ cần dậy sớm lúc 8 giờ là được. Không ngờ gả cho chồng giàu phải dậy lúc 5 giờ. Thôi thì để tớ đi học đến muôn đời cho rồi. Cơ mà tôi thấy con nấu mấy món đâu. Chỉ nấu một nồi cháo, rán quả trứng ốp la rồi hấp bánh bao thôi. Thế mà phải dậy lúc 5 giờ hả? Chồng cổ đi làm lúc mấy giờ thế? Cãi cọ đến cuối cùng. Thậm chí cư dân mạng bắt đầu thông báo thời gian xem video của mình trong khu comment. Thời gian hiện tại là 3 giờ sáng, làm sao bây giờ? Chưa đầy 2 giờ nữa cô ấy sẽ phải ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng yêu của cổ, nhưng tôi vẫn chưa ngủ. Phản hồi, tôi cũng vậy, đậu má nó ha ha ha ha ha ha ha. 4 giờ sáng, chưa đầy 1 giờ nữa cô ấy sẽ phải ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng yêu mà tôi vẫn chưa ngủ t, 5 giờ sáng. Cô ấy đã ngủ dậy bắt đầu nấu bữa sáng rồi mà tôi vẫn chưa ngủ os. Cố Thư Di nhanh chóng xem hết comment đầu trang, càng xem càng khó hiểu, sao ai cũng bảo là 5 giờ sáng ngủ dậy. Mãi đến khi cô xem lại trang chủ của mình mới thấy, ID của mình tên là 5 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng. Cố Thư Di còn nhớ lúc đăng ký, rõ ràng mình đặt tên là 8 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng. Chắc là lúc gõ phím nhất thời tay nhanh hơn não, ấn phím 8 nhầm sang phím 5 nên ID từ 8 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng biến thành 5 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng. Tâm trạng của Cố Thư Di nhất thời phức tạp, không biết nên đánh giá thế nào về cú trượt tay lần này của mình. Cô ấn vào tài khoản của mình, đang định sửa lại tên, ai dè lại thấy mình đã có gần 10.000 fan hâm mộ. Đối với bất cứ tài khoản nào chỉ mới đăng ký và đăng tải một video mà nói, số liệu này tuyệt đối là thành công. Từ khu bình luận náo nhiệt như cái chợ có thể thấy được, nếu đổi thành 8 giờ sáng thì chắc chắn sẽ không có tác dụng lớn đến mức này. Bởi vì tiêu đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 giờ sáng này đủ sức để gây tranh cãi càng nhiều thì hệ thống sẽ càng chủ động đề xuất, lượt view của video sẽ càng cao. Cố Thư Di im lặng nhận thấy, hình như tài khoản của mình đã thành công bước đầu. Tuy rằng hơi khác so với tưởng tượng lúc trước của mình, bởi vì thành công lần này chủ yếu là do mình lỡ tay gõ nhầm thời gian. Hơn nữa, Cố Thư Di cho rằng ngoại trừ tiêu đề, một vài món đồ nội thất mà mình để lộ trong video cũng góp công không nhỏ. Cô không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin nên đã né tránh rất nhiều đồ dùng và nội thất trong phòng, nhưng ít nhiều gì vẫn để lộ gờ chân tường, chiều cao trần nhà, bàn bếp rộng rãi và nhãn hiệu vòi nước. Tất cả những thứ ấy đều tiết lộ giá nhà một cách mịt mờ. Đánh giá theo môn nghiên cứu marketing thì video đầu tiên đã gây ra hiệu ứng cỡ này, mở đầu rất khả quan. Cố Thư Di suy nghĩ sâu xa về tài khoản 5 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng của mình, cuối cùng cũng quyết định dùng cái tên này luôn, không sửa lại cũng được. Bùi Cận Bạch cảm nhận được sự bận rộn của Cố Thư Di. Cố Thư Di chủ động nói thẳng với anh, hiện tại cô đang xây dựng một kênh video nấu ăn, chủ yếu là nấu bữa sáng nên đôi khi phải dậy sớm. Anh không cần lo cho cô, cứ ngủ tiếp là được. Nghe xong, Bùi Cận Bạch cảm thấy có gì đó sai sai. Chẳng qua Cố Thư Di cứ nhõng nhẽo này nỉ mãi, lại biết cô dậy sớm để nấu bữa sáng là đang sáng tạo nội dung cho kênh video của mình nên cũng đồng ý. Lúc trước Cố Thư Di chỉ trượt tay gõ nhầm giờ, nhưng nếu muốn tiếp tục kinh doanh tài khoản này, để bảo đảm chân thật, cô bắt đầu thật sự ngủ dậy vào lúc 5 giờ sáng. Ban đầu cô chỉ nấu bữa sáng rất giản dị bình thường, sau khi đăng video lên lại nhận thấy hình như nội dung này không đủ để mình phải dậy sớm vào lúc 5 giờ sáng. Cũng như trong khu bình luận thắc mắc, chỉ nấu mấy món đó thôi mà cũng phải dậy lúc 5 giờ sáng à. Hơn nữa, dựa theo phản hồi số liệu của video thì video nấu bữa sáng thịnh soạn nhất có lượt view cao nhất. Thế là Cố Thư Di phân tích một phen, hình như cô đã tìm được bí mật của sức nóng. Một tuần cô đăng từ 2 đến 3 video, một ngày trước cô sẽ hỏi dì giúp việc cách nấu ăn, sáng hôm sau bắt đầu nấu các loại canh phù hợp với hình tượng của người giàu, bao gồm canh thịt dê, canh gà hầm dạ dày lợn, canh bồ câu non, canh hải sâm bào ngư vân vân. Cứ món nào khoa trương thì nấu, hương vị chỉ là thứ yếu. Bùi Cận Bạch cũng không thích ăn đồ ăn dầu mỡ vào buổi sáng nên sau khi quay video xong, Cố Thư Di đều cho dì giúp việc mang cả nồi canh về nhà bà ấy. Tài khoản 5 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng tăng gần 1 triệu fan hâm mộ chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, độ hot bùng nổ. Người mắng cô rất nhiều, người xem càng nhiều, nhất là cứ đến rạng sáng nửa đêm, khu bình luận lại tràn ngập. Chỉ còn ít tiếng nữa cô ấy sẽ phải ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng yêu, mà tôi vẫn chưa ngủ. Không ít công ty quản lý côn nghe tin mà muốn ký hợp đồng ý Cố Thư Di nhưng đều bị cô từ chối. Cô cũng không nhận quảng cáo, cho dù doanh nghiệp quảng cáo đã báo giá tăng vọt đến con số hàng trăm ngàn tệ. Giờ đây đối với cô mà nói, so với tiền bạc, cảm giác dùng thời gian rảnh rỗi để làm một việc thành công sẽ khiến cô tự hào hơn rất nhiều, thậm chí có động lực dậy sớm. Lại là một buổi sáng, Bùi Cận Bạch thấy canh thịt dê và cháo hải sâm do Cố Thư Di dậy sớm chế biến, còn kèm theo rất nhiều món ăn kèm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì phải dậy sớm nên đêm qua, Cố Thư Di quyết định phớt lờ nhu cầu của Bùi Cận Bạch. Cố Thư Di múc một bát cháo hải sâm cho Bùi Cận Bạch. Anh ăn thử món này đi, không dầu mỡ đâu, em mới nếm thử rồi, ngon lắm. Bùi Cận Bạch cầm thìa múc một miếng, gật đầu. Không tồi, nghe vậy, Cố Thư Di nở nụ cười. Bùi Cận Bạch nhìn vẻ mặt hớn hở của Cố Thư Di. Cuối cùng cũng chờ đến khi cô đi vệ sinh, nhanh chóng cầm điện thoại của Cố Thư Di đặt trên bàn cơm. Mặc dù biết làm vậy thì không quang minh chính đại, nhưng đến bây giờ, anh cho rằng mình thật sự nên kiểm tra xem kênh video của Cố Thư Di trông như thế nào. Bùi Cận Bạch mở app video ngắn trên điện thoại của Cố Thư Di, thấy tài khoản trên trang chủ của cô có tên 5 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa sáng cho chồng, đã hoạt động được hơn một tháng, tổng cộng 10 mấy video, 1 triệu fan hâm mộ. Anh bấm vào video mới nhất, thấy chủ đề là 5 giờ sáng ngủ dậy nấu bữa cháo hải sản cho chồng. Xem đến một nửa, Bùi Cận Bạch xác nhận đây là tài khoản của Cố Thư Di, lại bấm vào khu bình luận. Bình luận đứng đầu, chồng bà thật sự yếu đến mức này luôn hả? Mỗi buổi sáng đều phải bồi bổ bằng thịt dê hải sâm mới được hả? Cách chương.